Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1091, chương 1088 cũng không có vấn đề à. Sau đó, đặc khu đội canh gác đi tới học viện Sai Cai, nhường từng cái võ trang đầy đủ đội canh gác đội viên cũng là lần lượt đi vào hiện trường. Bắt đầu phong tỏa trường học địa phương, nói là phong tỏa trường học, kỳ thật liền là trinh thám tra một chút phạm tội hiện trường mà thôi. Dù sao, sự kiện đã bị Rama cùng Yukina giải quyết, tội khôi họa thủ Rudolf Erstad đã liền xám đều không thừa hạ biến mất. Làm hắn trợ trụ vi ngược giúp đỡ, nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ cũng bị thu lấy, chỉ lưu lại một chiến đấu qua sau có chút bừa bộn trường học. Cần phải thật tốt tu bổ mà thôi. Đương nhiên, tại tiếp vào tin tức về sau, Natsuki cái thứ nhất chạy tới. Thì ra là thế, Lotharingia Rudolf Erstad A, hiểu rõ cả sự kiện đi qua về sau. Natsuki liền đã cảm thấy không vui, lại thấy không vui giống như lên tiếng. Những cái kia tăng lữ luôn luôn đều đưa ma tộc coi là kiêng kỵ. Đồng thời cũng đối nhân công sinh mệnh thể này loại đi qua nhân thủ sáng tạo ra sinh mệnh thấy gạt. Bỏ, lần này thế mà không chỉ có là chế tạo ra có thể cùng sức người quyến thú cộng sinh nhân công sinh mệnh thể, còn tại đảo Itogami lên tùy ý đồ sát ma tộc. Thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Này nào chỉ là càn rỡ có thể giải thích a? Demon Sanctuary bên trong nắm giữ đổ bộ chứng ma tộc đều có được chính quy thị dân quyền. Tập kích dạng này ma tộc, coi như là Lotharingia Rudolf Erstad cũng xem như ma đạo phạm tội. Đảo Togami bên trong Attack Make nên có được đối nó đang lúc ra tay quyền lợi a. Rama như thế chủ trương lấy. Dĩ nhiên, Natsuki không chút do dự nói. Coi như người không trục xuất hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ bị đảo nhân tạo quản lý công xã tẩy đi trí nhớ. Tùy ý lợi dụng, người trực tiếp đưa hắn trục xuất, ngược lại là tiện nghi hắn. Nói cách khác, nắm giữ chính thức Attack Make giấy phép, Rama sẽ không bị truy cứu phương diện này trách nhiệm, dù cho Lotharingia đều không có chất vấn tư cách. Đương nhiên, nếu như bị người khác biết, tên kia Rudolf Erstad không phải là bị trục xuất, mà là bị Rama trực tiếp chia năm xẻ bầy ném vào vặn vẹo dị không gian bên trong. Vậy liền coi là chuyện khác, như thế cách làm không nhân đạo. Mặc dù cái kia Rudolf Erstad là trừng phạt đúng tội, Lotharingia người nhất định vẫn là hội nổi trận lôi đình, tiến tới đưa ra lên án. Chỉ bất quá, vậy đối với Rama tới nói, căn bản không đau không ngứa. Từ biết được tên kia Rudolf Erstad hành động về sau, Rama liền không định lưu hắn một cái mạng. Ai bảo hắn chạm đến Rama ranh giới cuối cùng cùng cấm kỵ đâu. Cho nên, một lần nữa, Rama vẫn như cũ sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tựa như đối mặt đã từng Brawl dày đặc một dạng. Cái kia, lúc này, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm khiếp nhược. Đó là khoác trên người lấy một kiện chăn lông, sắc mặt nhiều ít có vẻ hơi không tốt lắm. Aurora thanh âm: "A, ngươi còn không thể tùy tiện loạn động a." Aurora một bên, Nagisa đang vịn Aurora, một bộ tương đương lo lắng bộ dáng, nhưng Aurora kỳ thật cũng không có sự tình, chỉ là ma lực có chỗ hao tổn mà thôi. Rudolf Erstad công kích mang tới thương thế thì toàn bộ đều tại hắn không phải người năng lực tái sinh hạ khôi phục hoàn toàn, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Có dám ở đây? Aurora vẫn là lấy dũng khí đưa ra chính mình vấn đề. Cái kia nhân công sinh mệnh thể thiếu nữ lại nhận dạng gì xử trí? Một câu, đem Aurora trong lòng sầu lo cho để lộ ra tới. Làm sao? Người hết sức lo lắng nàng sao? Natsuki cũng là có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, nhưng mà Aurora lại là rủ xuống tầm mắt. Người này cùng ta một dạng, đều lưng đeo không nguyện ý mang vận mệnh. Aurora thấp giọng nói xong như vậy lời nói. cái này khiến mọi người lần lượt yên lặng, đặc biệt là Rama, khẽ thở một hơi. Thật nếu nói, Astarte cùng Aurora hoàn toàn chính xác rất giống. Hai người đều là sức người chế ra sinh mệnh, chỉ bất quá một cái là nhân công sinh mệnh thể, một cái là sức người vampire. Sau đó, vô luận là Aurora vẫn là Astarte, cũng là vì trở thành quyến thú vật dẫn, mới vừa bị chế tác được. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại Aurora là vì phong ấn đệ tứ chân tổ quyến thú, Astarte thì là để sử dụng sức người chế tác quyến thú. Có thể nói tóm lại, hai người chỗ tương tự thật sự là nhiều lắm. Khó trách Aurora sẽ đối với Astarte biểu hiện ra không giống nhau thái độ. Dù cho đối phương đã từng trợ trụ vi ngược, ý đồ giành Aurora tính mệnh, cái kia cũng giống vậy. Aurora, Nagisa hiểu điểm này, ôm thật chặt Aurora. Natsuki đồng dạng nhắm mắt lại, dùng bình tĩnh thanh âm trả lời. Theo lý tới nói, cái kia nhân công sinh mệnh thể đồng dạng là ma đạo người phạm tội. Coi như bị hỏi tội cũng không kỳ quái. Nhưng nàng nếu là nhân công sinh mệnh thể, coi như bản thân không tình nguyện, vô phương chống lại chủ nhân mệnh lệnh, vậy cũng chỉ có thể trợ trụ vi ngược. Cho nên, một câu, còn chưa kịp nói xong, Rama liền tiếp tới. Cho nên, tại xét xử lý dưới tình huống, nàng hẳn là sẽ không trực tiếp bị hỏi tội a. Rama như thế khẳng định lấy. A, Natsuki nhẹ gật đầu. Nói, mặc dù có chút xử lý là không trốn khỏi, có thể chỉ cần điều tra hắn gen ghi chép, cái kia là có thể biết được nàng có phải hay không xuất phát từ mất khống chế mới lựa chọn phạm tội. Chỉ cần không phải xuất phát từ mất khống chế, mà là bởi vì vô phương chống lại chủ nhân mệnh lệnh, cái kia Astarte liền sẽ bị theo nhẹ xử lý. Vấn đề gần như chỉ ở tại hai cái. Đối với đảo nhân tạo quản lý công xã tới nói, có thể cùng quyến thú cộng sinh nhân công sinh mệnh thể cũng tính là phi thường mê người vật thí nghiệp, khó đảm bảo sẽ không có người vì mục đích của mình ra tay với nàng a. Rama chỉ xảy ra vấn đề chỗ, còn có, quyến thú vẫn như cũ ký sinh tại đứa bé kia trong cơ thể. Tuổi thọ của nàng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, đúng không? Rama chỉ ra hai vấn đề, có thể nói là tương đương hiện thực lại tàn khốc. Nói cách khác, đứa bé kia không thể được cứu sao? Nagisa vội vàng hỏi như vậy lấy. Xem ra, Nagisa cũng hết sức quan tâm Astarte sự tình. Liền Aurora đều không chịu được đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ. Thấy thế, Rama lần nữa thở dài. Natsuki tỷ, Rama liền nhìn về phía Natsuki, muốn cho ta tại đảo nhân tạo quản lý công xã trong tay bảo vệ đứa bé kia sao? Natsuki lập tức liền nhìn thấu Rama tâm tư, hừ lạnh một tiếng, nói, thật đúng là bốc đồng yêu cầu. Đúng vậy a, Rama đùa cười rộ lên, nói, nhưng Natsuki tỷ cũng không định cự tuyệt a. Hừ, Natsuki khẽ hừ một tiếng, giơ lên trong tay viền gen phiến, nói, nhường đảo nhân tạo quản lý công xã những tên kia tùy tiện điều khiển người khác, ta cũng sẽ hết sức không thoải mái, tạm thời liền thử xem đi, đây coi như là biến tướng đáp ứng, chỉ bất quá, cái kia nhân công sinh mệnh thể tuổi thọ vấn đề, liền giao ngươi giải quyết, cũng không có vấn đề à. Natsuki như thế dặn dò. Dĩ nhiên, Rama tựa như trước đó Natsuki như vậy, trả lời không chút do dự. Natsuki lúc này mới quay đầu chỗ khác, khóe miệng lại không chịu được buông lỏng, để cho người ta không khỏi có thể cảm giác được tâm tình của nàng có vẻ như thay đổi tốt hơn. Ngươi liền mang những tiểu nha đó đầu trở về đi, vì ngày mai có thể làm cho học sinh như người bình thường đi học. Vẫn phải thật tốt giải quyết tốt hậu quả đây. Nói xong nếu như vậy, Natsuki liền quơ quơ viền gen phiến, đuổi đi Rama đoàn người. Rama đám người lúc này mới lần lượt bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là, so với trước đó, Nagisa cùng Aprora trên mặt sầu lo đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra nụ cười tới, đến mức cùng tại mọi người sau lưng Yukina, thì vẫn luôn đang trầm mặc, ánh mắt tương đương phức tạp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,